Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722 cứu người. Mắt thấy một con cao ước 4 mễ thất cấp lực lượng cấp bậc bộ mặt dữ tợn tang thi đả kích Bạch Linh. Nơi cây cối mà Bạch Linh đang chuẩn bị rút ra thiên thần kiếm đối chiến, liền nghe được một cái quen thuộc tiếng rên rỉ cùng tiếng gào. Ngẩng đầu nhìn đến chính là gần nhất hai chỉ bắt cấp tang thi công kích Tề Thiên đội ngũ. Không biết sao lại thế này, Tề Thiên giống như cùng Diêu Lộ Lộ tách ra. Diêu Lộ Lộ bên người trừ bỏ một cái ba cấp tốc độ dị năng giả ở ngoài không có người khác. Đương nhiên lúc này ai cũng không rảnh lo Bạch Linh như thế nào, liền cố chính mình đội ngũ chung nhân viên ân nguy dư bằng cũng không từng lại xem Bạch Linh. Bạch Linh trực tiếp từ kia biến dị thụ chạc cây thượng nhảy xuống. Mắt thấy kia thật lớn thất cấp lực lượng tăng thi tay phách về phía nàng thời điểm, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, kia so thành niên nam tử eo xa xa ra màu tím đen cánh tay bị nàng bổ xuống. Đối với kia bốn máu mồm to, Bạch Linh một chân dùng hết toàn lực, một đá, phụt một tiếng, kia thật lớn đầu cứ như vậy sống sờ sờ bị đá dập nát. Lộ ra tinh hạch, Bạch Linh duỗi tay liền bắt được lòng bàn tay. Lướt qua tầng tầng cao cấp tang thi cùng đám người. Phanh phanh phanh, Diêu Lộ Lộ đối với cao lớn tang thi không ngừng nổ súng. Trên mặt mang theo sợ hãi, bởi vì chung quanh thật sự quá hỗn loạn. Nàng căn bản là nhìn không tới Tề Thiên ở nơi nào. Chỉ có thể không ngừng kêu to. Phịch một tiếng, Diêu Lộ Lộ chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ bụng đều không phải chính mình. Cùng với bén nhọn móng vuốt đâm vào thân thể của nàng bên trong. Ngay sau đó liền giống như phá búp bê vải giống nhau, bị quăng đi ra ngoài. Như thế cũng thế, kia bát cấp tốc độ tang thi hưu một tiếng, liền tới rồi nàng trước mặt. Hủy hoại một bên trở nên đen nhánh bồn máu mồm to cắn hướng về phía chính mình đầu. Diêu Lộ Lộ vô kế khả thi sớm đã nước mắt nước mũi giàn giụa. Biết chính mình muốn chết, như cũ nhịn không được hô to một tiếng. Tề Thiên cứu ta, ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng quần áo bị người lôi kéo hạ. Càng là nhanh chóng sau này ném đi. Tề Thiên ngươi chết chạy đi đâu? Ai có thể biết Diêu Lộ Lộ kia viên sợ hãi vạn phần tâm. Trước khi chết còn suy nghĩ không ít. Nghĩ nàng đã chết, Tề Thiên nhất định sẽ thực thương tâm. Cái kia Vân Tiếu không chừng như thế nào vui vẻ. Trong lòng lại đau lại hận. Hơn nữa sợ hãi, làm nàng nhịn không được đối với phía trước giống lên. Nào từng nghĩ đến, phía trước người cư nhiên không phải chính mình quen thuộc cái kia cường đại thân ảnh, mà là một cái mảnh khảnh bóng dáng, chát viên đầu, một bàn tay cầm một thanh đỏ như máu thập phần tươi đẹp kiếm mani ở Diêu Lộ Lộ rơi xuống đất là. Lúc có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia mảnh khảnh thủ đoạn chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Vừa mới kia câu lũ xuống dưới khổng lồ đầu liền cứ như vậy rớt chạm vào kia cồng kềnh thân mình sập là lúc còn có thể đủ nhìn thấy kia cổ chỗ như hồng thủy giống nhau chảy kia màu đen tanh hôi máu, nhìn qua ghê tởm dị thường. Không có việc gì đi, Bạch Linh cầm tinh hạch xoay người nhíu mày nhìn cặp mắt kia còn mang theo nước mắt chừng đến cực đại Diêu Lộ Lộ, ngay sau đó lập tức ngẩng đầu, thanh âm không nhỏ, tới, lời này vừa mới rơi xuống, Diêu Lộ Lộ liền nghe được đại lượng tang thi gào giống thanh âm liền ở bên tai vang lên giống nhau. Phải biết rằng 1.000 người đội ngũ ở cái này biến dị trong rừng cây song song mà đi ít nói cũng có 50 mễ trường. Huống chi hiện tại đội ngũ người tệ người còn có cao cấp tang thi ở bên trong. Một mảnh hỗn loạn, ai lại biết phía trước tang thi khi nào đến. Bất quá lâu ngày, liền nhớ tới từng trận đạn pháo thanh âm ầm, hiển nhiên phía trước quân đội nhân mã muốn ngăn cản kia đại lượng ngay lúc đó tiến công. Hết chương.